Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 25, mà tượng gia thân. Ăn, hư không vết nứt đầu mối, vậy mà lại bị ta ăn hết. Không hề nghi ngờ, ngoài ý muốn phát sinh thật sự là quá đột ngột, liền Sở Dịch đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Làm vì hư không vết nứt đầu mối phổ thông pin, liền đã rơi vào Sở Dịch trong mồm. Theo hắn vị trí hiểm yếu, thực quản, trực tiếp trượt xuống đến dạ dày. Mà nhìn thấy Sở Dịch ăn hết hư không vết nứt đầu mối một màn cảnh tượng. Không chỉ là Sở Dịch chính mình sửng sốt, liền mang theo Tiger, còn có chợt phát hiện thân ở Sở Dịch trước mặt cái kia ra hỏa. Đồng thời ngốc ngẩn người. Cho nên ngay sau đó rất là không thể tưởng tượng một màn. Liền tại hư không vết nứt bên trong chiến trường trình diễn. Trong lúc nhất thời, bởi vì Sở Dịch ăn hết hư không ma tượng đầu mối sự tình. Trong chiến trường bao quát Sở Dịch ở bên trong ba người toàn bộ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thì liền chợt phát hiện thân thể tập kích Sở Dịch ra hỏa. Đều là khóe mắt hung hăng run rẩy vài cái. Thu hồi quyền đầu, dùng quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dịch, rất là hiếu kỳ ăn hết hư không vết nứt đầu mối Sở Dịch. Đến tiếp sau đến cùng có thể có như thế nào biến hóa? Giờ này khắc này, nếu như muốn hỏi chợt phát hiện thân thể, tập kích Sở Dịch cái kia ra hỏa đến cùng là ai lời nói Sở Dịch chỉ có thể nói. Liền hắn đều vô cùng ngoài ý muốn. Nguyên nhân cũng là chợt phát hiện thân thể tập kích hắn ra hỏa. Thình lình chính là nguyên bản đáng chết Kaido. Đang bị hút nhập hư không vết nứt bên trong trước đó. Sở Dịch có thể xác định hắn làm dùng nhân gian đạo lực lượng. Tạm thời hạn chế lại Kaido. Phối hợp với phân biển kiếm thế cứ thế mà đưa cánh tay đâm vào đến Kaido trong lồng ngực. Trực tiếp liền đem Kaido trái tim đâm rách ở nơi đó. Thậm chí, Kaido sau khi ngã xuống đất, Sở Dịch chính là tự mình tiến đến xác định Kaido đã bỏ mình. Hắn trên thân thể nhiệt độ dần dần biến mất, không phải liền là một cái rất tốt nói rõ sao? Thế mà Sở Dịch lại là vạn vạn không nghĩ đến. Kaido không chỉ có không có chết, càng là ngoài ý muốn tiến vào hư không vết nứt bên trong. Lại một lần hiện thân ở trước mặt hắn, cùng hắn giao chiến, dẫn đến lần này ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên, Sở Dịch càng thêm không biết, trước hắn một bước có thể theo hư không vết nứt bên trong thoát khốn mà ra người chính là Kaido. Không sai, Kaido có thể theo hư không vết nứt bên trong thoát khốn ra ngoài. Liền muốn theo hắn không tốt yêu thích nói lên, thân là tương lai, tứ hoàng, một trong. Kaido là một cái thích vô cùng dùng ít địch nhiều, yêu thích tự sát ra hỏa, thường thường thoát cách mình đoàn hải tặc, tiến đến tìm kiếm đáng giá nhất chiến đối thủ. Không có việc gì thời điểm thì ưa thích chơi một số kích thích, trò chơi. Nhìn xem phải chăng có thể tự sát, nếm thử tử vong tư vị. Kaido chính là như vậy tính cách, như thế cá tính một người. Lúc trước nghe nói Sở Dịch hoành không xuất thế tin tức về sau, ẩn ẩn cảm giác hiện nay danh tiếng lên cao tu la, cũng là cái kia có thể làm cho mình phẩm vị tử vong tư vị ra hỏa. Lẻ loi một mình tại trong vùng biển loạn đi dạo, Kaido liền một bên truy tung Sở Dịch rơi xuống, một bên thử nghiệm còn lại tự sát phương pháp. Thật vừa đúng lúc, Kaido truy tìm Sở Dịch rơi xuống lúc, trong lúc vô tình tiến vào đảo hắc ám trong phạm vi. Hồi tưởng lại đảo hắc ám đủ loại nghe đồn, Kaido cái kia có chút tâm lý biến thái ra hỏa kích động. Nghe đồn không có người có thể tại ám hắc trong đảo sinh tồn 3 ngày. Ta muốn là tiến về đảo hắc ám lời nói, 3 ngày sau đó ta liền có thể nhấm nháp tử vong tư vị. Ôm lấy ý tưởng như vậy, Kaido tiến vào đảo hắc ám, hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, hắn không bao lâu liền bị hư không vết nứt hút vào bên trong. Nhưng Kaido thật không thẹn với thế giới mạnh nhất sinh vật danh hào a. Sở dịch vì có cảm giác khó mà chống đỡ được hư không vết nứt sinh hoạt. Theo Kaido, căn bản chính là mưa bụi một dạng. Cho nên, sớm tại sở dịch bọn người quyết định tiến về đảo Hắc Ám du lịch thời điểm. Kaido thì tại hư không vết nứt bên trong yên lặng sinh tồn mấy cái ngày thời gian. Mãi đến sở dịch bọn người lên đảo, phát hiện đảo Hắc Ám thần dị về sau. Cảm giác hư không vết nứt bên trong hoàn toàn nhấm nháp không đến chết vong tư vị, Kaido mới có thể cứ thế mà dùng cậy mạch đánh nát hư không vết nứt. Cùng sở dịch bọn người gặp gỡ, phát sinh giao chiến, đến mức đảo Hắc Ám hư không vết nứt bên trong đầu mối tại hư không vết nứt bên trong đợi lâu như. Vậy Kaido là biết, có thể coi là hắn đều không nghĩ tới muốn phá hư không vết nứt đầu mối. Hoặc là giống sở dịch một dạng ăn hết a. Mặc dù biết vừa mới sự tình, nhiều nhất cũng là một cái ngoài ý muốn, nhưng ngây người sau một hồi, Kaido khóe mắt đình chỉ run rẩy, vẫn là không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Uy, Tu La, người bây giờ cảm giác thế nào?" "Cảm giác tạm thời quên địch ta phân chia." Kaido đặt câu hỏi về sau, sở dịch nhíu nhíu mày, phát hiện ăn hết hư không vết nứt đầu mối, cũng không có cảm giác nào lúc, liền cười khổ lắc đầu, nói ra, giống như không có bất kỳ cái gì cải biến a. Không có bất kỳ thay đổi nào. Không thể nào, hơi bốc lên song mi, Kaido hoang mang hỏi, không phải vậy chúng ta lại giao thủ thử một chút, nói không chừng ngươi ăn hết vật kia là cần kích hoạt đâu. Tốt. Vậy liền thử một chút. Ánh mắt sáng lên một vệt tinh quang. Không suy nghĩ thêm nữa, Kaido vì sao có thể phục sinh sự tình. Nghe nói Kaido ý kiến, sở dịch tâm đạo hư không vết nứt đầu mối bị chính mình ăn. Hệ thống ban bố đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ là không có cách nào hoàn thành. Liền muốn dựa theo Kaido thuyết pháp, thử một chút bị chính mình ăn hết hư không vết nứt đầu mối. Là có hay không là cần lực lượng nào đó kích hoạt mới có thể phát huy công hiệu thần kỳ. Thế mà sở dịch cùng Kaido trò chuyện, nghe vào Tiger trong tai cũng không phải là chuyện như vậy. Các người mẹ nó không phải thù địch a? Làm sao trò chuyện như vậy hài hòa? Còn đánh cay rắm. Đừng quên mà các người lại là hãm sâu hư không vết nứt bên trong a. Đáng tiếc không cho Tiger phẫn âm thanh gào thét cơ hội, sở dịch cùng Kaido hai cái không đáng tin cậy ra hỏa. Đã là chiến làm một đoàn. Oanh, sớm tại hư không vết nứt bên ngoài, sở dịch thì minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là mất đi trái cây năng lực sử dụng hắn. Hoàn toàn không thể nào là Kaido đối thủ, cho nên giao phong hiệp thứ nhất. Hắn nhất định phải triển lộ hiện nay đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Vì vậy đang chuẩn bị cùng Kaido lúc tác chiến. Sở dịch thính là không chút do dự chuẩn bị tốt, xé trời, kiếm thế. Chuẩn bị nghênh chiến, có thể lúc trước giao phong bên trong. Sở dịch càng thêm giải Kaido. Kaido lại làm sao không hiểu sở dịch. Một lần kia tử vong tư vị, Kaido mãi mãi cũng không cách nào quên. Hơi chút nhớ lại thời điểm, Kaido trừ hơi có vẻ hoảng sợ bên ngoài, càng nhiều lại là hưng phấn. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch, xé trời, kiếm thế vừa mới chuẩn bị tốt lúc. Kaido không có chút nào giữ lại, nương theo lấy, oanh, một tiếng. Vũ trang sắc cứng hóa, đen nhánh khí tức bao phủ toàn thân, tăng thêm Kaido cái kia cao to mạnh mẽ thân thể. Lúc này ở sở dịch, Tiger trước mặt Kaido lại một lần bày ra ma thần đồng dạng phong thái. Nhưng ngay tại Kaido ma thần hóa hoàn tất, sở dịch xé trời kiếm thế liền muốn chém xuống mà ra lúc, bỗng nhiên Tu La ma tượng khí tức lại một lần hiện lên ở sở dịch bên người. Ngay sau đó, đứng đắn sở dịch hiếu kỳ Tu La ma tượng khí tức vì sao lại có thể như thế rõ ràng cảm giác được lúc, xoạt. Theo sở dịch bụng sáng lên một luồng ánh sáng, khí tức dần dần hiển hiện Tu La ma tượng. thế mà đầu tiên là chậm rãi ngưng thực tại Sở Dịch sau lưng. Chợt tại cái kia cỗ bạch quang kỳ dị lực lượng dưới, lại là dần dần dung nhập vào Sở Dịch trong thân thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.